Linh bộ kém hơn nhiều so với đám người khải tư cổ đặc, nhưng điều đó chẳng sao cả. Thân thể cường hãn như không phải là người của bọn họ thoải mái bù đắp nhược điểm này. Một lần đánh không trúng, không việc gì, đánh thêm mấy lần là được rồi. Thời gian khải tư cổ đặc khởi xướng một lần công kích, đủ để bọn họ khởi xướng mấy lần công kích. Nhiếp Thu cũng chú ý tới một điểm này, cho nên, bình thường khi huấn luyện hắn chưa bao giờ yêu cầu độ chính xác, mà yêu cầu đồng bộ suất. Tần suất đồng bộ công kích là có thể hình thành màn mưa công kích, đối phương không chỗ nào có thể trốn, lực sát thương không giảm trái lại biến cường, chuẩn xác hay không không trọng yếu nữa. Thân thể không phải người dẫn tới chiến thuật cách tân cũng không chỉ có một điểm này. Nếu như cổ đặc khải tư tiến nhập quang minh hào, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, những vũ khí chiến hạm uy lực siêu cường này cần số lượng nhân viên chiến đấu, vậy mà lại không có cái nào vượt quá 20 người. Tại cái chiến hạm khác, cái này là tuyệt không có khả năng. Vũ khí chiến hạm với tiêu chuẩn phối trí 20 người, tại thánh vực uy lực phương diện vũ khí chiến hạm tương đối nhỏ. Những vũ khí chiến hạm uy lực thật lớn kia, động một tí là mấy trăm người, không những thao tác trắc trở, tần suất công kích thấp, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn đến số lượng vũ khí chiến hạm được lắp đặt. Linh năng lượng thể có thể chịu gánh vác viễn siêu binh lính bình thường, bọn họ không chỉ có thể gia tăng tần suất công kích, còn có thể giảm thiểu đi rất nhiều số lượng nhân viên cần thiết để điều khiển vũ khí chiến hạm. Điều đó có nghĩa là chiến hạm có thể chở thêm nhiều vũ khí chiến hạm. Cái này cũng là lý do đám khải tư nhìn thấy quang minh hào tựa như con nhím cả người đều là gai. Số lượng vũ khí chiến hạm mà quang minh hào chở rất nhiều, phá vỡ kỷ lục chiến hạm ở thánh vực từ trước tới nay. Càng nhiều vũ khí chiến hạm, tần suất công kích càng nhanh. Cuối cùng hình thành màn mưa công kích giống như biển ánh sáng như trước mắt. Linh bộ đội viên hoàn toàn không biết bọn họ khiến đối phương chấn động cỡ nào. Tựa như bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với thánh vực đến mực nào. Bọn họ tập trung chưa từng có, mỗi người đều chìm đắm trong khoái cảm chiến đấu. Một vài đội viên đánh giết hứng khởi, dứt khoát cởi áo. Bọn họ phấn khích, trong miệng vô thức phát ra tiếng rít gào. Mồ hôi trên thân thể cường tráng giống như tượng đồng uốn lượn chảy xuống như suối nhỏ. Không lâu sau cả người vũ khí bốc hơi, thân thể tinh trắng ở trong bạch sắc vũ khí làm nền, tràn đầy vẻ đẹp của sức lực. Nhưng mà không có ai để ý. Từng đoàn hỏa quang thỉnh thoảng tỏa ra trong biển ánh sáng. Kiếm mang đao mang giống như màn mưa, xé rách bầu trời, kích động tạo ra tiếng rít nhiếp tâm hồn người vang khắp bầu trời. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai là nhịp trống sục sôi nhất trong chiến trường hỗn loạn. Năng lượng cháo trên chiếc chiến hạm cỡ trung chở khải tư và cổ đặc cuối cùng kiên trì không nổi, tựa như thủy tinh, phanh mà vỡ tan. Con mắt khải tư bỗng dưng trợn tròn, không. Toái mang còn chưa tiêu tán, kiếm mang đao mang gào thét mà tới, tựa như cá mập ngửi được mùi tanh, chen chúc mà tới, hung hăng chìm vào chiến hạm.